Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cương mặt trẻ con bốc sáng ma quỷ khiến Nghiêm Hạo ánh mắt thăm dò trở nên nóng bỏng, hô hấp khó khăn. Tống Nguyệt Linh thấy gương mặt biến hóa của Nghiêm Hạo, thì đương theo tầm mắt hắn nhìn trên người cô, xấu hổ đỏ mặt vội ngồi dậy, ôm lấy chiếc gối trước ngực che cảnh xuân lộ ra ngoài. Đúng là sắc lang, cô án giận nghĩ. Nghiêm Hạo thấy hành động nhỏ của cô bỗng vui vẻ, thì ra là cô bé xấu hổ nhìn gương mặt xinh xắn ngây thơ vì e thẹn mà ửng hồng, khiến hắn thoáng xung động, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Không nghĩ tới trong phòng bỗng mập mờ. Tiểu thư mới ra dùng cơm, còn cậu chủ có dùng cơm ở đây luôn không ạ? Di Phùng vào làm cắt đứt không khí không đúng trong phòng. Được, chuẩn bị đi, Nghiêm Hạo tùy ý nói. Vốn nghĩ ghé thăm cô bé này xong hắn sẽ qua phòng tập của Lưu Uyển Nhược trải qua bữa tối cùng với cô ấy. Uyển Nhược chân đã bình phục, cô ấy không đi biểu diễn vì bận kết hôn, nhưng ngày nào cũng tập luyện rất chuyên tâm, có thể nói múa là niềm đam mê của cô ấy. Nhưng cô bé này khiến hắn muốn ở đây thêm một chút nữa. Di Phùng dọn cơm, cho Nghiêm tổng xuống trước đi ạ. Chiều nay bụng con không thoải mái, cho nên con sẽ ăn sau. Tống Nguyệt Linh thì vô cùng không thích dùng cơm với Nghiêm Hạo, chỉ nhìn thấy hắn cô sẽ nghĩ tới rất nhiều chuyện khiến cô khổ sở, mất hết khẩu vị. Nghiêm Hạo nhíu mắt, hắn sẽ nghi ngờ bụng cô không thoải mái là thật hay không muốn ngồi ăn cùng hắn lên viện cớ. Nếu là phía sau thì sự xem thường cô bé này làm hắn cảm giác như là mình bị ruồi bọ vậy. Nếu không thoải mái thì không ăn cơm một buổi tối chắc không sao nghỉ. Tôi nghĩ bảo bối nhỏ trong bụng nghỉ một đêm cũng không chết được. Nghiêm Hạo hít mắt nguy hiểm. Di Phùng đem hết thức ăn đổ vào thùng rác, khóa cửa phòng của Đinh Tiểu Thư lại, cho cô ấy chuyên tâm nghỉ ngơi một đêm. Nghiêm Hạo tức giận ra lệnh, bước ra khỏi phòng đập mạnh cánh cửa lại. Di Phùng hoảng sợ giật bắn người vội vàng làm theo. Cậu chủ hai lạnh lùng nhưng cũng chưa khi nào tức giận như vậy. Tống Nguyệt Linh sững người, không ngờ cô lại chọc giận tên đó nữa rồi. Lần này xem ra hắn tức giận không nhẹ. Cũng đúng thôi, một người cao cao tại thượng như hắn bỏ thời gian quý báu dùng cơm với cô, chắc hắn cũng phải vui vẻ cảm ơn hắn đi. Từ chối của cô làm đụng tới sự kiêu ngạo của hắn. Cô tự diễu, cô mới không cần thiết quan tâm tới cảm xúc của hắn. Bảo, tối nay hai mẹ con mình nhịn một bữa vậy. Nhớ tới gương mặt xanh mét tức giận của Nghiêm Hạo, Tống Nguyệt Linh hả hê. Cô ta ác nghĩ. Nghiêm Hạo tức giận chạy xe như bay trên đường. Đúng như Tống Nguyệt Linh nghĩ, sự kiêu ngạo của hắn bị đả kích nặng nề, gió mang theo hơi lạnh làm hắn bình tĩnh lại. Hắn không hiểu nổi, hắn luôn tự tin với tính cách lạnh lùng của mình, nhưng cô bé đó lại dễ dàng khiến hắn mất kiềm chế mà tức giận. Nghiêm Hạo bức bối gọi điện thoại cho Lưu Uyển Nhược, nói mình bận tối nay không cùng cô ăn tối được. Bẻ lấy chiếc xe của mình, mã lực màu xám bạc sang trọng mạnh mẽ hướng về phía đế đô. Hạo, hôm nay có gì mà đột nhiên rủ mình uống rượu vậy? Tình Nhật cợt nhạt nói. Hắn bất mãn, hắn tính đi cua gái, hắn đang có hứng thú với một cô nàng mà bị thằng bạn này rủ đến đây. Thấy tên này mặt oán nhưng mà ngồi uống rượu liên tục. Này, Lưu Uyển Nhược thỏa mãn dục vọng của cậu sao? Mà cậu tệ thế, hắn nghe nói tên này đang chuẩn bị kết hôn, người là bạn như hắn đây ngoài việc chúc mừng thì cũng không làm được gì. Nghe mạng bỗng nhớ tới thân thể quyến rũ của cô bé ấy, bực bội nâng ly rượu uống. Tụ lòng đâu? Nghiêm Hạo không thèm trả lời hắn hỏi. Cậu không biết sao, cô gái tiếp viên đó sắp sinh, cha cậu ta đang nôn nóng đợi ở nhà để gặp con mình đó. Đời Nhật chiều trọng. Cậu nói hưu nói vượn gì đấy? Giọng nói lạnh nhã vang lên. Đỗ Long mặt lạnh bước vào. Đời Nhật bị đả kích. Đỗ Long gương mặt. Long, cậu không ở nhà đợi con cậu trả đời hay sao? Đời Nhật không sợ chết nói. Đời Nhật xem ra cậu rảnh rỗi quá, có muốn tôi tạo công việc cho cậu hay không? Đỗ Long đen sợ nói. Không, không cần, mình chỉ đùa chút thôi mà, cậu không thích mình sẽ không nói. Đời Nhật làm động tác kéo khóa miệng lại. Đời Nhật hoảng sợ, đừng đùa nha, trọng ai chứ trọng Long thần này. Cậu chơi cuộc sống của mình quá ngắn hay sao? Như tới lúc trước, trêu chọc đụng tới giới hạn của hắn trong một đêm khiến cho cả thành phố đều kiếm luật sư để kiện tụng. Văn phòng luật sư đầy kín người hồ sơ chất đống, làm hắn ngập trong một mớ công việc linh tinh. Tưởng được là một luật sư nổi tiếng mà bắt hắn giải quyết xâm phạm tình dục, đỗ xe trái phép hay bạo lực gia đình, hắn biết tên này dở trò quỷ, nhiều hồ sơ cứ thế mà tiếp tục gửi đến, từ chối cũng không xong. Hắn nhớ tới mấy người bạn trong giới luật sư cười nhạo hắn, khiến hắn tức tối tới bây giờ. Nghiêm Hạo nhìn Đường Nhật mặt méo xẹo, mới nhích lên tâm tình đỡ hơn một chút. Tô Long nhìn Nghiêm Hạo mày nhíu lại trầm giọng nói. Hạo, cô bé ở phòng 601 chung cư An Viên là người của cậu phải không? Nghiêm Hạo giật mình, nghĩ Đỗ Long sau đó hiểu ra. Thì ra người của Đỗ Long cũng ở chung cư An Viên, nên hắn biết cũng không có gì lạ. Hơn nữa hắn điểm người của hắn ở lại canh giữ cô bé ấy, cho tên này đã nhận ra. Tôi ngửi được mùi mờ ám nha, các cậu phải nói cho mình biết mới được. Bạn bè mật riêng mình không biết là sao? Đời Nhật tính bà tám nổi lên truy vấn. Đỗ Long cùng Nghiêm Hạo tôi nhìn được Nhật xem thường. Này này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.